Chương 986, 986, thủ giáo. Tiểu thúc, ngươi hãy nói một chút Sơn Hải Trấn cùng Ngọc Hải Sơn sự tình. Ta Cố Sâm nói nói, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt lóe ra. Ngọc Hải Sơn, Ngọc Hải Sơn ai nói núi này bên trên không có nước, núi này bên trên thế nhưng là có biển à? Cố Sâm ở một bên hương phấn khoa tay múa chân. Nghe được Cố Sâm, Ninh Hoan Tâm nhìn Cố Thiên Thần một chút, Cố Thiên Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Xem ra Cố Sâm nói đúng, Ngọc Hải Sơn, có một cái biển chữ, mà cái tên này, thế mà cũng có thể vận dụng đến phong thủy trong đại trận. Ninh Hoan Tâm là thật sự lĩnh giáo. Cố Thiên Thần hiểu được thật nhiều. Nàng càng ngày càng cảm thấy, Cố Thiên Thần người này rất cường đại, rất thần bí. Tốt, hai người các ngươi cùng ta trở về Tiểu Sâm ngươi giáo Hoan Tâm một chút cơ sở nhất phong thủy tri thức, cho các ngươi thời gian 10 ngày đặt nền móng, 10 ngày sau ta sẽ chữa nở dê ho cờ thi. Cố Thiên Thần nói, đã quay người rời đi. 10 ngày Ninh Hoan Tâm nhớ kỹ Cố Thiên Thần cùng mình nói qua, phong thủy học muốn huấn luyện 15 ngày, kiến thức căn bản liền muốn học 10 ngày sau phong thủy học cơ sở trọng yếu nhất, 10 ngày có chu tờ ngắn. Nhưng là Hoan Tâm ngươi thiên tư thông minh, hẳn là có thể. Cố Thiên Thần thanh âm từ nơi không xa yếu ớt bay đi qua. Ninh Hoan Tâm, đáng sợ, người đàn ông này chẳng lẽ liền trong lòng mình đang suy nghĩ gì cũng biết sao? Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm một mặt kinh ngạc bộ dáng, một bên Cố Sâm mỉm cười vỗ vô bờ vai của nàng. Hoan Tâm tỷ, ngươi quen thuộc liền tốt, ta tiểu thúc, đây chính là Cố gia người đàn ông mạnh mẽ nhất. Liền ta đại ca cũng không phải đối thủ của hắn. Cố gia mạnh nhất nghe được Cố Sâm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên ánh mắt lóe lên, ngươi vừa mới nói đại ca, là Cố Hiểu sao? Đúng vậy à, ngươi cũng biết ta đại ca ân, cũng đúng, người trong huyền môn ai không biết ta đại ca? Đáng tiếc ngươi đến không phải lúc đâu, đại ca gần nhất đang bế quan. Ai? Cố Sâm thở dài, bằng không ta có thể gọi hắn cho ngươi mở. Tiểu táo, ta đại ca đối với phong thủy chi thuật QNZ phi thường có nghiên cứu, Cố Hiểu đang bế quan khẳng định là Cố ý. A Ninh Hoan Tâm khỏe miệng về lên, là khá là đáng tiếc đâu. Tiểu Sâm, cái kia Cố Hiểu hắn đến cùng là người như thế nào đâu, có thể cùng ta nói một chút sao? Đương nhiên, ta đã nói với ngươi ta đại ca hắn bản lãnh lớn nhất lên Cố Hiểu, Cố Sâm cũng là thao thao bất tuyệt, giống như Lâm Thu Hàm, cảm giác đều là Cố Hiểu phan cuồng. Ninh Hoan Tâm cũng nghe được say sưa ngon lành. Hai người xa xa cùng sau lưng Cố Thiên Thần, trên đường đi cũng đang thảo luận Cố Hiểu sự tình. Cố Thiên Thần, coi ta là kẻ điếc, cho là ta nghe không được sao? Để các ngươi học tập thế mà ở đâu bắt quái? Cố Thiên Thần sắc mặt càng ngày càng đen, bất quá hắn cũng không có phát tác, chỉ là yên lặng phóng thích ra hơi la nhở. Cố Sâm, a làm sao đột nhiên như thế lạnh? Ninh Hoan Tâm, chúng ta có phải là nói sai cái gì về tới Cố gia? Cố Thiên Thần không nói một lời. Liền đem Ninh Hoan Tâm cùng Cố Sâm nhốt ở trong phòng tu luyện. Cố Sâm sớm liền chuẩn bị xong một chút phong thủy học nhập môn chi thức sách, tiện tay đưa cho Ninh Hoan Tâm một bản. Hoan Tâm tỷ, ngươi xem trước một chút, một hồi ta cho ngươi thêm ra nở dê, mặc dù năng lực của ta cùng tiểu thúc so kém xa, nhưng là này phong thủy học cùng tướng thuật cơ sở, ta nhiều năm như vậy đều đang nghiên cứu, vững chắc rất đâu tiểu Sâm, ngươi còn biết xem tướng. Nghe được Cố Sâm, Ninh Hoan Tâm không khỏi hứng thú. Buông xuống quyển sách trên tay mình, nâng lên con ngươi. Nhìn xem Cố Sâm, vậy ngươi bang ta xem một chút tương như gì đối với huyền môn tướng thuật. Ninh Hoan Tâm vẫn là tràn ngập tò mò.